Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Phần 175. Hắn thật là càng ngày càng tò mò vị kia cố đại sư thân phận thật sự. Đến nỗi này hai người có thể hay không là một người sự tình. Ninh Dương quả thực không hề nghĩ ngợi quá. Rốt cuộc một nam một nữ sao có thể là một người. Hắn còn không đến mức mắt khỏe đến trình độ như vậy. Chương 112 thực mau. Liền đến tiệc tối ngày. Cố Vô Kế tìm cái ẩn nấp chỗ sử dụng dịch dung đạo cụ. Chuẩn bị đêm nay tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc hắn cái này dịch dung đạo cụ vẫn là chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian. Nếu là ở hiện trường bại lộ thân phận kia tuyệt đối sẽ biến thành gièm pha. Cái gì gần nhất nổi bật chính kính mỗ nam tinh cư nhiên ở một cái trong yến hội nam giả nữ trang. Chuyện như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp liền lên đầu đề. Trên xe, Hạ Dương Sóc bởi vì lúc sau yến hội mà thập phần khẩn trương. Liền tính hắn đối Cố Vô Kế thực lực có 10 phần nắm chắc. Chính mình tố chất tâm lý cũng còn tính thực không tồi. Nhưng đối mặt loại này đủ để ảnh hưởng cả nhân sinh quỹ đạo đại sự vẫn là không cấm thấp. Thỏ mơ siêu Cố Vô Kế còn lại là bắt đầu hồi tưởng khởi Hạ Dương Sóc phía trước cấp chính mình xem. Tư liệu, nghe nói này Hạ gia tuy rằng cũng coi như là bổn thị một cái tương đối có nội tình gia tộc. Nhưng trên thực tế ở vài thập niên trước, đã từng có đoạn thời gian uể oải không phấn chấn, mà ngay lúc đó gia chủ liền lựa chọn làm ngay lúc đó người thừa kế. Cũng chính là hiện tại vị này muốn lựa chọn người thừa kế lão gia tử cưới một cái nhà giàu mới nổi. Nữ nhi tới thương nghiệp liên hôn, cứu vớt gia tộc tài chính tình huống. Hơn nữa này người thừa kế bản nhân rất có thủ đoạn. Làm gia tộc sự nghiệp phát triển không ngừng. Lại chuyện sau đó liền tương đối cẩu huyết, làm Cố Vô Kế đều cảm thấy chính mình như vậy xem người khác quá khứ bát quái thật sự hảo sao. Trên thực tế này người thừa kế còn có một cái chân ái Thanh Mai. Bởi vậy ở hôn sau đối thê tử thập phần lãnh đạm. Còn ẩn ẩn có muốn cùng Thanh Mai cũ ngưỡng mộ châm xu thế. Vị này Thanh Mai thậm chí còn mang thai đi khiêu khích đối phương. Mà vị này thê tử là cái cương liệt nữ nhân, phẫn hận dưới như vậy tự sát, nghe nói tử trạng còn thập phần thê thảm, cấp nhà cũ người đều để lại bóng ma tâm lý, ngay lúc đó tin tức đương nhiên là đè ép xuống dưới. Nhưng chỉ cần thật sự tưởng điều tra vẫn là tra được đến. Huống chi Hạ Dương Sóc chính mình chính là cái này gia tộc người. Ở kia lúc sau, này nhà cũ bên trong liền xuất hiện nháo quỷ nghe đồn. Mà vị kia Thanh Mai cũng ở gả tiến vào đêm đó ly kỳ tử vong. Từ đây không biết là bởi vì áy náy vẫn là bởi vì sợ hãi. Kia lão gia tử đều không có lại cưới quá, càng là không có lưu lại có thể kế thừa gia tộc hậu đại. Mà hiện tại hắn tựa hồ rốt cuộc khó có thể chịu đựng chuyện này. Mới cử hành cái này yến hội, tựa hồ là muốn ở chính mình rời đi hết sức, làm cái này nhà cũ cũng quay về bình tĩnh. Cố Vô Kế xem lắc lắc đầu, thấp giọng nói, đây cũng là có điểm thiếu đạo đức, ngay từ đầu dựa vào người khác trọng trấn gia nghiệp, lúc sau cư nhiên còn xuất quỹ, như vậy bắt cá hai tay người từ trước đến nay đều là Cố Vô Kế nhất. Khinh thường, tuy rằng nói chính hắn còn không khéo gặp gỡ hai cái lệ quỷ tu la chàng. Nhưng Cố Vô Kế có thể không thẹn với tâm nói chính mình đối tất cả mọi người không có gì ý tứ. Đúng vậy, Hạ Dương Sóc tựa hồ có chút xấu hổ. Rốt cuộc này cũng coi như là nhà hắn bên này sự tình. Lúc trước lão gia tử bọn họ căn bản khinh thường vị kia. Lúc này mới tạo thành như bây giờ bi kịch. Cố đại sư, ngươi có phương pháp giải quyết sao? Này muốn thực tế đi xem mới biết được, Cố Vô Kế nói. Hạ gia từng ấy năm tới nay không có khả năng không đi tìm người khác đuổi quỷ hoặc là làm cái gì. Nhưng kia nữ quỷ hiện tại đều còn hảo hảo đợi, có thể thấy được chuyện này không đơn giản. Đương nhiên, Cố Vô Kế kỳ thật là tưởng khuyên bảo vị này đáng thương nữ nhân. Đều đã chết liền không cần vẫn luôn treo cổ ở một viên trên cây. Có thể đi hảo hảo theo đuổi chính mình tân sinh sống. Tỷ như nói bắt đầu một đoạn tân cảm tình gì đó. Hạ Dương Sóc chút nào không biết Cố Vô Kỵ ý tưởng. Lo lắng sốt ruột nói. Lần trước ở quán ba liền ra như vậy đại sự tình. Ta hoài nghi sẽ cùng lần này yến hội có quan hệ. Cũng không biết tình huống sẽ thế nào, nếu là thật sự đã xảy ra cũng không có biện pháp. Liền tính chúng ta xui xẻo. Chỉ cần nghĩ cách đào tẩu không phải được rồi, Cố Vô Kế đối loại chuyện này nhưng thật ra xem thực. Khai, nói cũng là, có Cố đại sư ở, ta liền an tâm rồi, Hạ Dương Sóc hạ quyết tâm lần này cũng muốn hảo hảo lợi dụng Cố Vô Kế phía. Trước cấp phù chú, nói chuyện chi gian, hai người đã đi tới Hạ gia tổ trạch, đây là tòa thành lập ở giữa sườn núi thượng có thể nói xa hoa dinh thự. Lúc này đã vào đêm còn kim bích huy hoàng, chung quanh đều là dừng lại siêu xe, tôi tớ nhóm ở trong đó tiếp đãi khách nhân, mà Hạ Dương Sóc vừa xuống xe, lập tức liền có người hầu tiến lên đây, lãnh bọn họ tiến vào đền yến hội hiện trường đi, nếu không phải biết tình huống, căn bản nhìn không ra tới trận này yến hội mục đích là cái gì. Rốt cuộc nó thoạt nhìn thật sự quá bình thường. Ở đây thậm chí còn có mời tới các giới danh nhân cùng một ít minh tinh tới căng bãi. Khiến cho Cố Vô Kế càng thêm may mắn chính mình là Dịch Dung tiến đến. Nói cách khác không khí thật sự quá vi diệu. Tiến vào giữa sân lúc sau, Hạ Dương Sóc lập tức khiến cho không ít người chú ý. Mọi người ở cùng hắn chào hỏi đồng thời, cũng bắt đầu tò mò hắn bên người tên này nhìn qua tuy rằng khí chất không tồi nhưng dung mạo thập. Phần bình thường nữ tính là ai? Chẳng lẽ Hạ Dương Sóc cư nhiên là cái dạng này khẩu vị? Rốt cuộc hắn ngày xưa cho dù có cái gì tai tiếng, cũng trước nay đều không có ra tới nói qua, đến nỗi ở trong yến hội mang bạn gái, kia càng là thiếu chi lại thiếu, mọi người bát quái chi tâm trong lúc nhất thời đều bị trọn lên. Hạ Dương Sóc lập tức mở miệng muốn giải thích, vui đùa cái gì vậy? Hắn nơi nào có tư cách cùng Cố đại sư làm đối tượng. Nếu là Cố đại sư bởi vậy mà không vui liền không hảo. Lại vào lúc này, Hạ gia mặt khác mấy cái ngày xưa cùng hắn không đối phó đường huynh đệ đã đi tới. Chung quanh vây xem người tức khắc tiến vào một loại sự không liên quan mình trạng thái. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết này mấy người ngày xưa gặp mặt liền phải xảo lên. Không vài lần có thể chung sống hòa bình. Này cũng đều là bọn họ Hạ gia này đó thiếu gia sự tình. Chính mình nếu là trộn lẫn khẳng định chiếm không được hảo. Theo sau mọi người lại chú ý tới. Này mấy cái đường huynh đệ ánh mắt đều rơi xuống Cố Vô Kế trên người. Bọn họ trong lòng lập tức vì tên này nữ tính nhéo đem hãn. Gặp được này mấy cái kiêu ngạo Hạ gia thiếu gia nàng còn có thể thảo được hảo sao. Không khí tựa hồ một lần cứng đờ. Theo sau, này mấy cái đầy mặt ngạo nghễ Hạ gia thiếu gia, ở ánh mắt rơi xuống Cố Vô Kế trên người khi, nháy mắt trở nên thập phần thân thiết, không, những người khác thậm chí cảm giác chính mình ở bọn họ trong mắt thấy được lấy lòng chi ý. Ăn dưa người qua đường đều chấn kinh rồi, tên này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc nữ tính rốt cuộc là ai? Chẳng những có thể trở thành Hạ Dương Sóc bạn gái. Thậm chí mặt khác Hạ gia thiếu gia đối nàng thái độ đều như thế cung kính. Chẳng lẽ là nào đó từ địa phương khác tới cái gì hào môn chi nữ? Cùng những người khác não bổ hoàn toàn bất đồng chính là. Lúc này này mấy cái Hạ gia người cùng Cố Vô Kế hàn huyên nội dung là. Cố đại sư, ngài rốt cuộc tới, ở sự tình lần trước sau, ta vẫn luôn muốn chính thức nói lời cảm tạ. Nhưng Hạ Dương Sóc nhưng vẫn cất giấu ngài tin tức, không biết đây có phải là ngài bày mưu đặt kế ta thật là không cảm tạ ngài đều đứng ngồi không? Yên, thỉnh nhất định phải làm ta cho ngài thu tiền. Này mấy người đang nói chuyện hết sức còn không quên châm ngòi một chút Cố Vô Kế cùng Hạ Dương. Sóc quan hệ, nếu có thể làm Cố đại sư ngược lại đến cậy nhờ bọn họ liền quá tốt. Tuy rằng loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Bọn họ quả thực đều ghen ghét Hạ Dương Sóc rốt cuộc là từ đâu mời đến như vậy lợi hại đại sư. Đến nỗi lần trước quán ba vài lần nhục nhã qua Cố Vô Kế Hạ Bằng Vân lần này là dứt khoát không có. Tới, hắn cảm giác chính mình tới cũng không cơ hội, trở lên thứ như vậy hung hăng đắc tội quá cố vô kế. Trực tiếp liền dọa bị bệnh, Hạ Dương Sóc nghe bọn hắn nói sắc mặt đều khó coi. Cư nhiên còn muốn giáp mặt cậy góc tường, hắn Hạ Dương Sóc là tốt như vậy khi dễ người sao? Lập tức cười lạnh mở miệng, Cố đại sư chính là cái loại này coi tiền tài với vật ngoài thân người. Cố vô kế quay đầu nhìn hắn một cái. Đương nhiên, các ngươi nếu là chính là muốn thu tiền nói, có thể trước chuyển cho ta. Ta tự nhiên sẽ đều chuyển giao cấp Cố đại sư, Hạ Dương Sóc lập tức thay đổi khẩu phong. Mà kia mấy người phía trước mang theo đại sư, lần này cũng đều tới. Rốt cuộc tuy rằng lần trước ở quán ba tựa hồ dựa không quá trụ. Nhưng tốt xấu đều là có kinh nghiệm cùng nghiệp vụ năng lực người. Nói không chừng là có thể có tác dụng đâu. Này mấy cái đại sư coi chừng vô kể ánh mắt cũng tựa như xem cao nhân tiền bối. Đang nói chuyện thời điểm lời nói đều mang theo tôn xưng. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi cố vô kế là cái loại này tu luyện lúc sau thoạt nhìn có vẻ tuổi trẻ. Trên thực tế tuổi đã rất là kinh người người tu hành. Cố vô kế, ngoặc kép, bất quá từ bọn họ nói xem ra, lần trước kia sự kiện sau, kia quán ba là bị tra rõ, nhưng lại cái gì cũng tra không ra. Kết cục cuối cùng chính là quán ba bị phong, mà lão bản còn lại là không thể hiểu được chết ở trong văn phòng. Đến nay cũng không biết nguyên nhân chết, sau lưng người che giấu vẫn là rất thâm, liền tính là bọn họ cũng chút nào điều tra không ra. Kỳ thật những người khác nhưng thật ra ẩn ẩn đã có điều suy đoán. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, bọn họ cũng không hào tùy tiện mở miệng. Ngay sau đó, Ninh Dương cùng Hạ Ngũ cũng đi đến. Này hai người nhưng thật ra có vẻ Ninh Dương càng như là thiếu gia dường như. Hạ Ngũ còn lại là có chút vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau. Đã nhiều ngày hắn cũng không biết cấp Ninh Dương thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Thật sự là trong lòng mỏi mệt, đặc biệt là mấy ngày trước đây Ninh Dương còn không thể hiểu được muốn đi xem mẫu vị minh tinh quay. Chụp hiện trường, sợ tới mức hắn cho rằng đối phương chẳng lẽ còn muốn tìm quy tắc nam minh tinh. Bất quá tựa hồ đối phương đối vị kia Cố đại sư vẫn là toàn tâm toàn ý. Ninh Dương nhìn đến Cố vô kế sau, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên trước tới. Có thể thấy được hắn hôm nay vẫn là tỉ mỉ trang điểm quá. Dung mạo có vẻ càng vì tuấn mỹ, làm người chung quanh đều không cấm sôi nổi ghé mắt. Hạ Ngũ nhớ tới hôm nay này Ninh đại thiếu gia vì làm tạo hình lăn lộn bao lâu. Liền lòng còn sợ hãi. Trên thực tế hắn cảm giác kia Cố đại sư căn bản là không giống như là như vậy xem mặt người. Không, khả năng căn bản chính là cái đối nam nhân không có hứng thú người. Nhưng Ninh Dương khăng khăng muốn như vậy lăn lộn hắn cũng không có cách nào. Ninh Dương cùng Cố vô kế nhiệt tình bắt chuyện lên. Trên thực tế phải nói là giới liêu. Đều là Ninh Dương ở bên kia không ngừng nói chuyện. Cố vô kế liền ngẫu nhiên gật gật đầu thôi. Hạ Dương Sóc trong lòng không cấm lại một lần sinh ra đồng tình. Đề tài xả nửa ngày mới rốt cuộc tới rồi trọng điểm chỗ. Ninh Dương nói. Lần trước Cố đại sư ngươi đi thật sự là quá vội vàng. Đối với lần đó hiện trường quỷ hồn, kỳ thật ta còn có chuyện muốn dò hỏi. Cố vô kế lập tức thái độ biến đổi, là đối phía sau màn người có cái gì ý tưởng sao? Ninh Dương coi chừng vô kế đối chính mình nói nhiều như vậy tự. Quả thực cảm động không thôi. Nói, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Từ hiện trường thủ pháp cùng bố trí. Có thể làm ra loại chuyện này, lại còn có thể như thế tàn nhẫn độc ác người, cũng không nhiều lắm mơ siêu cố vô kế cảm thấy này Ninh gia có thể ra Ninh đại sư cái loại này. Người cũng không nhiều trong sạch đi, hắn phía trước còn hoài nghi kia quán ba sự tình nói không chừng chính là Ninh gia làm. Nhưng Ninh Dương thái độ lại làm hắn lại có chút mê hoặc. Tiếp theo nháy mắt, cửa truyền đến ô lên tiếng động. Chỉ thấy hai người từ ngoại giới đi đến, phía trước là một cái nhìn qua hiền hòa, nhưng giữa mày mang theo vài phần thô bạo chỉ ý thanh niên. Phía sau tắc đi theo một cái mang theo quỷ dị mặt nạ người. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là danh thân hình cao lớn nam tính. trừ lần đó ra liền cái gì cũng nhìn không ra tới. Lúc này tôi tớ chính đầy mặt mồ hôi lạnh đuổi theo bọn họ hai người. Hạ Tây thiếu gia, tiến vào yến hội hiện trường người là không thể mang mặt nạ. Còn thỉnh vị khách nhân này, kia bị xưng hô vì Hạ Tây người, dừng nện bước, cười như không cười nhìn tôi tớ. Nga, ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Tôi tớ sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, theo sau căng ra đầu nói. Đây là tổ trạch quy củ, thỉnh ngài tuân thủ, tổ trạch quy củ ta đương nhiên biết. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp, Hạ Tây thở dài. Nhìn về phía sau người, rốt cuộc ta vị này bạn tốt dung mạo thập phần làm cho người ta sợ hãi. Gặp qua người đều sẽ bị kinh hách đến, hắn cũng là vì đại gia suy nghĩ. Lúc này mới mang mặt nạ, người chung quanh nhìn về phía kia mang mặt nạ người. Càng xem càng cảm giác được quỷ dị, chút nào không nghi ngờ Hạ Tây lời nói chân thật tính. Nếu là ngươi thật sự lo lắng nói, khiến cho hắn đơn độc tháo xuống mặt nạ cho ngươi xem. Thế nào, Hạ Tây ngữ khí còn rất là thân thiết, thật giống như chính mình rốt cuộc nghĩ đến cái thích hợp chủ ý. Đối tôi tớ lộ ra mỉm cười. Tôi tớ lập tức nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu, mang theo mang mặt nạ người cùng kia Hạ Tây tiến vào đến một bên trong phòng. Ở mọi người cho rằng sự tình qua đi hết sức, Cố Vô Kế liền nhìn đến Hạ Dương Sóc lắc lắc đầu. Trên mặt còn mang theo vài phần cảnh giác chi ý, cái kia tôi tớ thật sự là quá ngây thơ rồi. Hạ Tây nơi nào là tốt như vậy đối phó người, Cố Vô Kế ở Hạ Dương Sóc cấp tư liệu cũng nhìn đến quá. Cái này Hạ Tây, nhưng này đó tư liệu đều viết không quá kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vậy hắn chỉ biết đối phương nơi chi nhánh phát triển thập phần hảo. Đã sớm ẩn ẩn bị coi là Hạ gia người thừa kế chuyện này. Nhìn đến Cố Vô Kế quay đầu tới, Hạ Dương Sóc lập tức kéo qua hắn nhỏ giọng ở một bên nói. Này Hạ Tây thực quỷ dị, ta hoài nghi hắn có vấn đề. Hết chương.